Tống Hồ nhập lang khẩu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc phong thổi tới, Hắc Trạch xuất hiện bên trong động, ầm trầm nghiêm mặt, đem kim cắt kéo vào lòng, gắt gao ôm lấy, quay đầu lạnh lùng liếc vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Tinh Trạch. Ta đang cùng Tiểu Tinh nói về hôn sự của chúng, têu lưỡi, làm mặt quỷ. Biết Hắc Trạch tức giận chuyện gì, hắn vội vàng lên tiếng giải thích, hắn không muốn Hắc Trạch ghen tuông quá mức mà đả thương Tiểu Tinh. Là thật sao? Nheo lại lăng mục, Hắc Trạch cao thâm khó lường nhìn hắn. Đương nhiên là thật mà. Hảo, lần này bổn vương tin tưởng cưng. Y vỗ một cái lên cặp mông đang vểnh lên của hắn. Nhớ kỹ, cưng thuộc về bổn vương, đừng có để bổn vương lại thấy cưng cùng một chỗ với người khác, cho dù là ca ca của cưng cũng không được. Hắc Trạch gắt gao siết thắt lưng hắn, mười phần khí phách ca, vật nhỏ này luôn thừa dịp mình không có bên cạnh liền chạy loạn khắp nơi, hơn nữa toàn là những nơi y không muốn hắn tới. Được rồi, đều sắp thành thân rồi, ngươi lại ăn dấm chua chuyện xa xưa như vậy, không sợ người khác chê cười. Xấu hổ đỏ mặt thấy vẻ mặt Tiểu Tinh đầy ý cười nhìn mình, vội vàng kéo Hắc Trạch ra khỏi động. Bổn vương là lang vương, ai dám chê cười chứ? Hắc Trạch tùy ý hắn lôi kéo, quay đầu liếc thị vệ đang đi giật lùi ở cửa động. Ngươi không sợ, là ta sợ. Thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cổ, bỏ tay y ra, đi nhanh ra khỏi động. Nương tử chờ ta một chút. Hắc Trạch thấy tình thế không tốt liền kêu to đuổi theo. Còn chưa về đến doanh trướng, Kim Cát đã phát hiện bản thân khác thường, hai chân bùn rùn, một cỗ nhiệt lưu không ngừng trào lên bụng, hậu huyệt vừa ngứa vừa tê, mấy lần đứng không vững, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Tiểu Cát Cát, làm sao vậy? Hắc Trạch từ phía sau đi nhanh đến, đem hắn ôm vào lòng, lo lắng áp tay lên trán hắn. Không, không có việc gì, thở hồng hộc, đầu tráng váng hoa mắt, hắn liếm liếm đôi môi khô héo, mê mang nhìn Hắc Trạch. Nóng quá, muốn quá a, trong cơ thể hư không, muốn vật thô to kia lấp đầy. Chán cưng nóng quá, đi, chúng ta mau trở về. Y cúi xuống ôm hắn vào lòng. Không về, ta không muốn quay về. Ý thức mơ hồ hắn giơ bàn tay nhỏ bé lung tung sờ soạng trên người Hắc Trạch tìm kiếm cự vật có thể thỏa mãn hắn, động tác này lập tức khiến Hắc Trạch kêu lên. Tiểu yêu tinh, cưng muốn làm gì? Vỗ về gương mặt ửng đỏ, Hắc Trạch nhận ra hắn rất kỳ lạ. Ta muốn, ta rất muốn, đã quá quen với việc này, hắn vừa vươn tay liền tìm thấy được lang căn, bàn tay nhỏ bé lập tức nắm chặt thứ ấy không buông, dùng sức xoa nắn lên xuống. Thật muốn chết, cắn chặt hàm răng, Hắc Trạch nghĩ muốn làm cho hắn thanh tỉnh lại, nhưng dục vọng hừng hực thiêu đốt khó nhịn, chỉ là vỗ vỗ gương mặt hắn vài cái cho có lệ. Cho ta, chấm, tiểu cát cát cưng làm sao vậy? Thanh tỉnh lại, cho mày, bàn tay to vỗ cái mông hắn, cố gắng lay hắn tỉnh lại. Đáng tiếc Kim Cát không có nghe y nói gì, to gan khác thường, một đôi tay nhỏ bé thành thục làm lang căn cứng rắn vô cùng. À hát, ghê gớm thật, đỏ mặt Kim Cát tiếp tục chiêu. Cưng, nhẫn nại không được nữa, Hắc Trạch cẩn thận đánh giá xung quanh, mặc dù là ban ngày nhưng bọn họ ở chỗ rừng cây tịch mịch âm u cũng không cần phải lo. Nhìn bé yêu quyến rũ động lòng người áp sát thân mình, cắn răng một cái, nhẹ nhàng đem hắn đặt trên mặt đất bầy kết giới bốn phía. Trạch mau tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vừa quay đầu lại, liền hít một hơi lãnh khí, Kim Cát đã thoát tất cả y phục, thanh tú bày ra tư thế mình là món ăn của y, đôi chân dài mở ra thật lớn lộ ra tiểu huyệt phấn hồng, liên tục hé ra khép lại câu dẫn y, tiểu cát cát cưng hôm nay thật sự rất lạ. Nuốt nuốt nước miếng, trong lòng Hắc Trạch sinh nghi, ngày thường hắn thẹn thùng cực kỳ, lần nào cũng là y chủ động khơi mào, bây giờ sao lại hóa thành thế này. Y tiến lên giúp Kim Cát mặc lại quần áo, lại bị hắn nhân cơ hội quấn chặt không buông, bản tính mị hồ giờ phút này tất cả đều hiện ra, hai chân thon dài nhanh chóng kẹp hai bên hông cường tráng của y, tiểu huyệt lập tức nuốt sống lang căn, bắt đầu tự động phun ra nuốt vào. A hát, âu, ơ, liên tiếp kêu lên kiều mị, hắn như thay đổi thành một người khác ra sức chuyển động thắt lưng, tựa hồ còn muốn nhiều hơn. Có phải cưng ăn xuân dược, vuốt tiếu mông tròn chỉnh của hắn, Hắc Trạch mặt đầy hắc tuyến. Nghĩ lại cũng không đúng, tiểu yêu tinh này trời sinh sẽ phân bố mị hương, nếu là chúng xuân dược bình thường, căn bản là không có việc gì. Nhưng biểu hiện khác thường đến như vậy, thật sự là rất khả nghi. Nếu không phải xác định tiểu yêu tinh trước mặt chính là tiểu cát cát, y đã nghĩ chính là yêu hồ biến thân thành Kim Cát đến câu dẫn y, tiểu cát cát cưng đã ăn cái gì rồi? Ăn gì, hình như là, ta thấy một quả nhỏ xinh đẹp, liền hái xuống ăn. Mắt hồ vừa chuyển, Kim Cát suy nghĩ một chút mới trả lời. Quả nhiên như thế, Trạch không thích như ta vậy sao? Ôi, hì hì cười, dãy dụa vòng eo, Kim Cát chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn y, con ngươi hỏa hồng đột nhiên biến đỏ thẫm, gần như hóa thành tím, đặc biệt yêu dị. Cách chương.